Hello, xin chào tất cả các vị đậu hũ, chào mừng các đậu hũ đã quay trở lại với kênh Bách Audio. Thì tiếp tục hôm nay, Bách xin gửi đến các đậu hũ phần 24 của bộ truyện Hệ thống thiếu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo, tác giả Bạo Tạc Tiểu Na Thiết, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì ở phần trước, sau khi Hàng Tư Cổ cùng với chú quỷ giao phong một trận, chú quỷ thì chết. Hàng Tư Cổ thì lúc này cũng đã gần như không còn khả năng để mà cưỡng dị chiến đấu, biến thành một người già nua. Đường Năm Trai vì để cầu sống, hắn đã quyết định nhân đạo trúc cơ. Trúc cơ thành công, hắn đến đây và định diệt sát Hàng Tư Cổ. Hàng Tư Cổ thì đã không còn sức chiến đấu rồi, trong tay của Đường Năm Trai hắn chỉ có thể chết. Nhưng mà lúc này lại có một cái u hồn tiến lên để mà ngăn cản một quyền của Đường Năm Trai. Thì cái u hồn này rất có thể chính là Huyết Phu Nhân. Rồi, vậy thì diễn biến tiếp theo của câu chuyện sẽ như thế nào? Bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với phần 24 của bộ truyện Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Ầm ầm, U Ảnh lúc này bị đánh cho rút lui hai bước mới đứng vững, nhưng mà vẫn như thế ngăn cản được một quyền của Đường Năm Trai. Huyết Phu Nhân! Đường Năm Trai lúc này nhướng mày chợt cười lạnh. Hắn hiện tại đã không phải là tu vi luyện khí kỳ nữa, mặc dù chỉ là nhân đạo trúc cơ, nhưng cuối cùng là cùng một cấp độ tu sĩ với Huyết Phu Nhân này. Dưới mắt Hàng Tư Cổ đã mất đi sức tái chiến rồi, mà Huyết Phu Nhân này nhìn như là hồn thể bất ổn, hiển nhiên là cũng là nguyên khí đại thương, hắn cũng không hề sợ. Rầm rầm rầm rầm, Đường Năm Trai liên tục ra quyền, chiến ý say sưa. Huyết Phu Nhân thì bị đánh cho liên tiếp lui về phía sau, hồn thể không nhịn được mà sắp tiêu tán, nhưng nàng vẫn gắt gao ngăn tại trước mặt của Hàng Tư Cổ. Thấy tình hình này, Đường Năm Trai không khỏi sinh lòng kinh ngạc. Dựa theo tin tức lúc trước đã nghe được, Huyết Phu Nhân này không nên yếu như vậy chứ. Lại là một quyền nện vào hồn thể của Huyết Phu Nhân, làm cho hồn thể của nàng lay động dữ dội một hồi lâu, cơ hồ tại chỗ đều sắp tản ra rồi. Mà lúc này cuối cùng Đường Năm Trai cũng nhìn ra được vấn đề là ở đâu. Sinh cơ của Hàng Tư Cổ trôi qua càng ngày càng nhiều, khí tức của Huyết Phu Nhân cũng càng ngày càng yếu, thì ra là như vậy. Hai người này đã thành đạo lữ, lại là ký kết sinh tử hồn khế. Hàng Tư Cổ bây giờ sắp chết rồi, Huyết Phu Nhân cũng không khá hơn chút nào. Nghĩ tới đây, Đường Năm Trai không khỏi nhe răng ra cười một tiếng. Hàng Tư Cổ, người giết chết đồng môn của ta, hải quân đệ của ta, hôm nay ta liền đưa tiễn người cùng với đạo lữ của người xuống âm trào địa phủ mà làm một đôi quyên ương à. Mắt thấy Đường Năm Trai liền muốn thống hại sát thủ, Huyết Phu Nhân thở dài một tiếng, quay đầu nhìn chầm chầm Hàng Tư Cổ, tự hồ như muốn nói một chút gì đó, chỉ là muốn nói rồi lại thôi. Sau một khắc, nàng không lui lại nữa, mà toàn bộ hồn thể đột nhiên vọt tới trước mặt của Đường Năm Trai, ầm vang nổ tung. Ầm ầm, toàn bộ từ đường của Hàng Thị Sơn Trang bị triệt để nổ thành một vùng phế tích. Một chỗ địa mạch cuối cùng rốt cuộc cũng đã bị hủy. Toàn bộ âm thủy quyển liên đại trận miễn cưỡng duy trì được thêm hai cái hô hấp, sau đó thì không chịu nổi được nữa, ở giữa chấn động kịch liệt oanh oanh phá tối. Nhìn lại cái bến nước ở ngoại giới, lúc này nó đã biến mất không thấy đâu, hiển lộ ra Hàng Thị Sơn Trang chân chính. Khụ khụ khụ khụ, toàn thân của Đường Năm Trai lúc này đẫm máu, mình này thương tích, ngực trần trụi lộ ra xương trắng, một cái cánh tay đã không cánh mà bay, hai thân thì máu thịt be bét, cả người đều ngã xuống bên trong vũng máu. Huyết Phu Nhân vừa rồi tự bạo, kém chút là kéo theo hắn đồng quy vu tận, mà Hàng Tư Cổ ở cách đó không xa, khí tức đã gần như bằng không. Vừa rồi thời điểm Huyết Phu Nhân tự bạo, cố ý tránh khỏi hắn, mà giờ phút này, một sợi tóc xanh, Phu Nhân rơi xuống, vừa dặn thật tốt, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Hàng Tư Cổ cực lực chuyển động đầu lâu, mắt nhìn tóc xanh ở trong lòng bàn tay, khẽ khẽ thở dài. Trong mắt lúc này có hồi ức, nhưng càng nhiều hơn chính là một sự thẫn thờ. Hàng Tư Cổ! Trong giọng nói của Đường Năm Trai lúc này căm hận, quát chói tai. Hắn không để ý, các nơi toàn thân của mình đều truyền đến đau đớn, nỗ lực bò lên. Người ngược lại là lừa được một cái đạo lữ thật tốt, nhưng Huyết Phu Nhân đã hồn phi phách tán rồi, hôm nay cứ nhất định phải... Phốc phốc! Một cái huyết thủ bỗng nhiên từ lồng ngực của hắn nhô ra, trực tiếp xuyên thủng trái tim của hắn. Đường sư huynh à, viên cực phẩm trúc cơ đan của ta ngươi dùng tốt chứ hả? Đổng Thải Vi lúc này mặt phấn máu tươi, lạnh lùng hỏi. Lần này động tĩnh của Từ Đường quá lớn, nếu như là trước kia nàng nhất định sẽ tránh đi thật xa, căn bản không dám tới gần. Nhưng trước đây không lâu nàng đi một chuyến tới Hà Hồ, vốn là muốn nhìn xem có cơ hội hay không cứu ra hai vị sư huynh Tiêu Phát cùng với Lục Phục Giang, thực có bỏ chạy. Ai biết về sau lại phát hiện hai vị sư huynh này đều đã là hài cốt không còn. Bi thương lúc này để cho Đổng Tử Vi chiến thắng và sợ hãi, nàng hiện tại chỉ là muốn báo thù. Cũng may vận khí của nàng cũng không sai biệt lắm, vừa mới đuổi tới Từ Đường liền thấy Đường Nam Trai cùng với Hàng Tư Cổ liều mạng lưỡng bại câu thương, bởi vậy nàng không chút do dự ra tay luôn. Đường Nam Trai Hoa Khăn mắt lộ ra ngạc nhiên, hắn đang muốn nói chuyện thì Đổng Thể Vi đột nhiên rút bàn tay về. Cùng lúc đó năm ngón tay của nàng vồ lấy hung hăng chụp ra một trái tim vẫn còn nhúc nhích đỏ ngòm, máu tươi tung tóe đầy người của nàng, mà cõi lòng của nàng thì đầy khoái ý nhìn xem Đường Nam Trai. Sau ngực của hắn xuất hiện một cái động lớn, cả người co quắp mấy lần, sau đó bất lực ngã xuống mặt đất. Đổng Thể Vi lấy tay bóp nát trái tim kia, tiện tay ném sang một bên, tiến lên dẫm ở trên cổ họng của Đường Nam Trai, giọng căm phẫn nói: Đường sư huynh à, tạm biệt, không tiễn. Lời còn chưa dứt thì cái cổ của Đường Nam Trai đã bị một cước của nàng dẫm nát. Vì sao nàng quay đầu nhìn về phía Hàng Tư Cổ cái đó không xa. Hàng Tư Cổ vẫn là bình tĩnh nhìn một màn trước mắt. Gà nhà bôi mặt đá nhau, huynh đệ đâm sau lưng, lật mặt như lật bánh tráng trộn, hắn đã thấy nhiều. Thánh Tông vẫn là Thánh Tông năm đó. Thật không nghĩ tới, người thắng cuối cùng sẽ là ta. Đổng Thải Vi lạnh lùng nói một câu. Đầu tiên là vẫy tay một cái, đem Ngọc Giản thu hút lại trong tay. Sau một chút xem xét, phát hiện đây chính là thiên đạo trúc cơ chi pháp, nàng không khỏi quá sáu vui mừng. Nhưng rất nhanh, nàng đem Ngọc Giản thu hồi, trở tay lấy ra một cái dao găm, hướng Hàng Tư Cổ đi đến. Quả thật là thế sự khó liệu. Thiên kiêu ngoại môn 10 năm trước quát tháo phong vân, một lần danh chấn vạn hủy hải, cuối cùng lại chết trong tay của nàng, một nữ tu vô danh. Bất quá, bây giờ thiên đạo trúc cơ chi pháp đã tới tay, thời gian tới đây nàng chưa hẳn không có cơ hội tranh đoạt vị trí đệ tử chân truyền thứ tư của Thánh Tông. Đến lúc đó, nàng cũng sẽ giống như các vị thiên kiêu lúc trước của Thánh Tông đồng dạng, danh truyền thiên hạ, âm thanh một cái động bát phương, trở thành thời đại này một bút mực đậm dày màu lưu vào sử sách. Nghĩ như thế, Hàng Tư Cổ này có mất mạng trong tay của nàng cũng không tính là bôi nhọ uy danh năm đó của đối phương. Còn về phần Lục sư huynh, Đổng Thải Vi lúc đang nghĩ về tiền đồ của mình, nàng cũng không khỏi nhịn được mà nghĩ đến Lục Phục Giang nhiều năm mình đã từng ái mộ, trong lòng một trận thảm thiết. Nhưng nàng chợt đem cái phần cực kỳ bi ai này đè ép xuống. Lục sư huynh sở dĩ lần lượt cự tuyệt nàng không phải là vì hắn yêu người khác, mà là vì có thể để chuyên tâm leo lên con đường đại đạo. Đã như vậy, bây giờ Lục sư huynh đã bỏ mình, mà nàng may mắn còn sống, còn chiếm được một phần cơ duyên như thế này, nên tính cả cái chi tâm cung kính đối với đại đạo của Lục sư huynh kia, nàng sẽ tiếp tục truy cầu thay người này, mới không phụ cái phần ân tình đã từng rung động. Ở giữa lúc suy nghĩ thì Đổng Thải Vi cũng đã đứng trước mặt của Hàng Tư Cổ. Nhưng mà ngay tại một cái chớp mắt, tay của nàng cầm dao găm hướng tim của đối phương đâm xuống, thì một đạo huyết quang bắt đầu xẹt qua trời cao. Bịch một cái, Đổng Thải Vi bị phân thành hai nửa, ngã lăn tại phía trước mặt của Hàng Tư Cổ. Chủ nhân! Thân kiếm của Hứa Hà Kiếm lúc này rung chuyển một cái, một mạch lao đến về phía của Hàng Tư Cổ, lo lắng kinh hồn. Nó rút cuộc cũng có thể cảm ứng được liên hệ bản mệnh giữa nó và chủ nhân. Chỉ là chủ nhân vì sao biến thành cái dạng già nua như thế này? Nhìn thấy Hứa Hà Kiếm, Hàng Tư Cổ đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó chợt đại hỉ. Hắn hiện tại đã mất đi thất sắc trấn mệnh, đoạt mệnh là thất bại, vốn là hắn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng bây giờ chú quỷ đã đai ồ rồi, Huyết Hà Kiếm xuất hiện lại có thời cơ có thể bổ đủ tam kiếp. Nhanh lên, mau đưa bản nguyên kỳ lực của người cho ta. Hàng Tư Cổ dùng hết những sức lực sau cùng để mà nói ra. Huyết Hà Kiếm cùng với hắn mệnh hồn tướng hệ, kiếm này độ bản mệnh kiếp, chỉ cần cầm tới cái phần bản nguyên kỳ lực của nó, hắn liền có thể tạm thời kéo dài tính mạng. Đương nhiên là chưa thể đoạt lại cái phần mệnh cách của chú quỷ, chỉ dựa vào bản nguyên của Huyết Hà Kiếm, hắn cũng duy trì mạng của mình không được bao lâu. Nhưng chỉ cần có thể sống thêm một lát, liền đầy đủ ủng hộ hắn để có thể sống sót trở lại phía dưới giếng cổ. ở trong giếng vẫn còn lỗ lục sắc, bây giờ hiện tại đang thay hắn trấn mạnh. Chỉ cần hắn dùng phệ hồn quỷ mộc nuốt hồn phách của lỗ lục sắc, mình lại chiếm cứ nhục thân của nàng, liền có thể giành lấy một cuộc sống mới. Mặc dù sau này biến thành nữ nhân thì rất là không quen, nhưng hiện nay ngay lúc này hắn còn có lựa chọn nào khác hay sao? Dù sao so với thân tử đậu tiêu vẫn là tốt hơn nhiều. Mà ngay tại thời điểm Hàng Tư Cổ mong chờ vạn phần, Hiếu Khờ Kiếm giật giật kinh ngạc nói: "Chủ nhân à, bản nguyên của ta đã giao cho ngươi rồi mà." "Cái con..." Hàng Tư Cổ lập tức mở to hai mắt trừng trừng: "Là ai, là ai lừa bản nguyên chi lực của phi kiếm của mình đây?" Lời của hắn còn chưa dứt thì dưới sự lửa giận công tâm, hắn rốt cuộc cũng hao hết một hơi cuối cùng, nét kinh hãi trên mặt ngưng kết lại, hai mắt mở trừng trừng, thẳng tắp ngã xuống đất, rất là không cam tâm. Mà kiếm tu cùng với bản mệnh phi kiếm đồng sinh cộng tử, người còn thì kiếm tại, người chết thì kiếm vong. Trong chớp mắt Hàng Tư Cổ tắt thở thì Huyết Hà Kiếm cũng phát ra một tiếng rên rỉ, nó lập tức từ giữa không trung rơi xuống, linh cơ ở trên thân kiếm bị diệt sạch, biến thành một thanh pháp khí phi kiếm phổ thông. Mà phệ hồn quỷ mộc vừa đổi tới từ đường cũng lập tức ngừng vung vẩy sợi rễ, tại chỗ hóa thành một gốc cự hòe. Ở trên cành cây, tất cả những con mắt đều trong một cái nháy mắt này khép kín lại, chợt như thủy triều biến mất. Một giây lát, cây hòe quỷ dị toàn tán đã phục hồi hoàn toàn nguồn gốc của nó, trở thành một gốc cây già thuần tí. Gió từ đằng xa thổi tới, cành lá lượn quanh, lá cây rụng đầy trang viên. Ba ngày sau, bên ngoài Hàng Thị Sơn Trang, tại một nơi ẩn nấp khá là hẻo lánh, Bùi Lăng thừa dịp lúc ban đêm phá đất mà chui lên. Khô Tâm Thực thì một lần chỉ có thể sử dụng một khắc đồng hồ, vì phòng ngừa bị Huyết Hạ Kiếm phát giác hành tích. Trong ba ngày này, phàm là có gió thổi cỏ lai, Bùi Lăng liền sẽ lập tức sử dụng Khô Tâm Thực. Hiện tại xem ra, hiệu quả rất là không tệ. Huyết Hạ Kiếm bây giờ đều không có tìm được hắn. Hả? À, Bùi Lăng cảm giác tứ phương, sau đó bỗng nhiên khẽ giật mình, đại trận bị phá rồi. Hàng Thị Sơn Trang được âm thể Huyễn Liên đại trận che chắn, nguyên bản tại vị trí của Bùi Lăng chỉ có thể nhìn thấy một cái bến nước mênh mông, nhiều lắm là nhìn thấy được một góc cửa lâu, nhưng giờ phút này hắn ngẩng đầu liền thấy cả tòa sơn trang đang đứng sừng sững trước mắt. Bùi Lăng lập tức nhớ ra, ba ngày trước khi hắn vừa đem mình chôn xuống không bao lâu, liền nghe được ở gian ngoài truyền đến tiếng vang động rất là lớn, thậm chí mặt đất liên quan đều một hồi rung rẩy như là động đất. Bởi vì nguyên do thận trọng, Bùi Lăng chẳng những không có lén ra ngoài để xem xét tình huống, ngược lại là hắn càng đem mình chôn xuống càng sâu hơn, căn bản là không có thò cái đầu ra. Bây giờ thấy âm thủy Huyễn Liên đại trận thế mà bị phá, lúc này Bùi Lăng mới ý thức được khẳng định là xảy ra cái đại sự gì. À, tranh thủ thời gian về tông mới được. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng không có chút do dự, lập tức vận khởi huyết quỷ độ pháp, hướng về phía của tông môn mà lao nhanh. Chạy trốn được một lát, hắn nhìn phía sau thì Hàng Thị Sơn Trang đã càng ngày càng xa. Bùi Lăng rốt cuộc cũng khẳng định đại trận Sơn Trang thật sự là bị phá rồi. Sau một lát suy tư, Bùi Lăng bỗng nhiên có một cái chuyển biến, hắn rơi vào một cái khe núi. Không bao lâu, liền từ trong khe núi này chộp tới vài đầu sói hoang, sau đó mang theo bọn chúng trở lại phụ cận của Sơn Trang, xa xa đem sói hoang ném vào bên trong Sơn Trang. Hắn lại tại bên ngoài trong coi ba ngày ba đêm, mỗi đêm đều có thể nghe được ở trong trang truyền đến tiếng sói tru, thậm chí còn có một chút giả thú khác treo đeo lối suối để mà tới đây, hướng trong trang chạy đi. Bùi Lăng rốt cuộc cũng yên lòng. Quả là như thế, tranh đạo giữa Hàng Tư Cổ cùng với chú quỷ đã kết thúc rồi. Động tĩnh 6 ngày trước hẳn là do hai người bọn họ tranh đấu tạo thành, bây giờ đại trận đã mở ra, chắc là do người thắng gây nên. Ta tại ngoại trang giả chết, lại có thể tránh thoát được một kiếm, thiệt là may mắn. Ta bỏ sói quan đi vào, đến bây giờ tụi nó vẫn còn chưa chết, thậm chí còn có một số thú ăn thịt khác cùng với những con cành cành ăn rác thối tiến vào, chắc hẳn là ở bên trong trang lúc này đã không còn nguy hiểm. Mà Hàng Tư Cổ cũng tốt, chú quỷ cũng được, bất kể là thằng nào thắng, bây giờ đều đã rời đi Hàng Thị Sơn Trang. Mặc dù bỏ khố Hàng Thị Sơn Trang đã bị ta vơ vét qua một lần, thế nhưng một cái sơn trang lớn như vậy chắc hẳn còn rất nhiều đồ vật đáng tiền mới phải. Nghĩ đến đây, Bùi Lăng từ trong túi chữ vật lật ra cái độn hình phù trăm dặm mà Trịnh Kinh Sơn trước đã đưa cho hắn, hắn chăm chú nắm trong lòng bàn tay, lúc này mới thận trọng đi vào sân trang. Hắn xuyên qua cửa lâu, trước là nhìn thấy tiền viện, bây giờ là chính đường, thư phòng, diễn võ trường, tất cả đều bị san thành bình địa. Nguyên bản là những chỗ linh cơ hội tụ, bây giờ không những linh khí không còn sót lại chút gì, thậm chí còn có sát khí ẩn ẩn bốc hơi. Cái loại sát khí này đối với tu sĩ có trăm hại mà không có một lợi nào, ngay cả phi cầm tẩu thú cũng không nguyện ý tới gần, vì chỉ có một chút độc sâu, độc trùng, nhện độc gì đó mười phần yêu thích chỗ này, nhao nhao tụ tập lại. Bùi Lăng xa xa nhìn qua mấy lần liền bắt đầu đi vòng qua luôn. Càng đi về phía trước, chỉ thấy nhóm sói hoang mà trước đó hắn dục vào đang tại gặm ăn mười mấy bộ thi thể, chỉ còn có khung xương. Xung quanh áo bào thì tàn tạ tứ phía, chính là bọn người Trương Thạc. Bùi Lăng thở dài một hơi, thận tay đem mấy con sói hoang kia xử lý luôn, thu hồi trữ vật cùng với vũ khí của đám người này, dùng hàng tỷ quả đem thi thể của mọi người đốt đi, về sau ngay tại chỗ mà vùi lấp xuống. Hắn xuyên qua tiền viện liền là hồ sen, nơi này ao nước đã bị khô cạn, nguyên bản có cây tươi tốt lúc này cũng không thấy đâu, có lẽ là nguyên nhân đại trận bị phá nên cửa lớn của bảo khố đã lộ ra ngoài. Bùi Lăng dò xét một lát, từ phụ cận bắt tới một đầu giả trư ném vào bên trong, nghiêng tai lắng nghe một lát, chỉ nghe giả trư kêu to cùng với tiếng vang đồ vật bị đụng chúng mà lật đổ, không có động tĩnh gì khác. Lúc này hắn mới yên tâm xâm nhập vào bên trong. Bên trong thì đầy đất vẫn là bừa bộn, rất nhiều nơi còn lưu lại vết tích trước đó hắn cùng với Đường Năm Trai và Đổng Thải Vi vội vàng cướp sạch. Từ khi bọn hắn trở ra, đúng là không có người nào khác từng tiến vào. Bùi Lăng lúc này là không chút do dự khách khí gì nữa, hắn đem những đồ vật còn dư sót lại toàn bộ quét sạch sành sanh. Lúc nãy hắn vừa mới nhặt được mười mấy cái túi trữ vật của mấy người chết, bởi vì tu vi của bản thân cũng đã tăng tiến lên, sau khi cưỡng ép mở ra hoàn toàn chứa nổi đồ vật. Chuyển xong tất cả các tài nguyên về sau, trong lòng của Bùi Lăng kinh ngạc, nếu như Hằng Tư Cổ Thắng coi như là dự định ném bỏ Hằng Thị Sơn Trang này rời đi, vì sao ngay cả cái bảo khố đều không có thu thập, chẳng lẽ lần này tranh đạo là chú quỷ thắng rồi? Hắn thế mà lại tăng thêm tốc độ, liền tiến về từ đường xem xét. Vừa mới tiến về phụ cận của từ đường, đối diện liền thấy một cây đại thụ đứng ở bên trong phế tích từ đường, phệ hồn quỷ mộc. Bùi Lăng đột nhiên dừng chân, bị dọa đến quýu dụng, kém một chút nữa là tại chỗ thôi động trăm dặm động hình phù. Nhưng hắn phát hiện ra khí tức của quỷ mộc này hoàn toàn không có, lại không có chút ý đồ nào công kích mình cả, không khỏi nao nao. Chần chờ một lát, Bùi Lăng lúc này nhặt lên một khối đá hướng quỷ mộc ném qua, bành, quỷ mộc bị đánh rụng ra một khối vỏ cây, lộ ra thân cây khô cạn ở bên trong. Hả, chết veo rồi. Bùi Lăng khẽ giật mình, chợt trong lòng vui sướng, nhưng mà hắn vẫn thận trọng vòng qua quỷ mộc đi vào bên trong phế tích từ đường. Rất nhanh hắn liền thấy được ba bộ thi thể, Đường Năm Trai, Đổng Thải Vi cùng với Hằng Tư Cổ. Hơi, quả nhiên là chú quỷ thắng rồi. Ở trong lòng của Bùi Lăng lúc này khẽ thở dài một cái, hắn lập tức tiến lên thu hồi túi trữ vật của Đường Năm Trai, lại cầm tới túi trữ vật của Đổng Thải Vi. Mà ngay lúc này hắn phát hiện bên trong một cánh tay của Đổng Thải Vi tựa hồ là nắm chặt một cái gì đó, bởi vì thi thể của nàng đã cứng ngắc. Bùi Lăng phí hết một phen công phu mới đưa đồ vật lấy ra, phát hiện là một cái ngọc giản đặc thù, thô sơ giản lược xem xét chính là thiên đạo trúc cơ chi pháp. Hắn liền tranh thủ thu lại ngọc giản cẩn thận cất đi. Bùi Lăng lúc này mới đi đến cạnh thân của Hằng Tư Cổ, đang chuẩn bị lục soát thi thể, lại nhìn thấy Quyết Hà kiếm rơi ở bên cạnh, nhưng đã mất đi tất cả linh tính, ngay cả thân kiếm liền rơi xuống một tầng bụi bặm. Bùi Lăng lập tức giật mình, vội vàng đem nó cầm lên nhìn kỹ. Không sai, chính là Quyết Hà kiếm mà. Vậy thì cái này có hơi lạ rồi. Nếu như chú quỷ tranh đạo thắng, có thể là hắn đối với tài vật đầy trang này không thèm để ý, cũng không có ý nghĩa. Thế nhưng cái đạo Huyết Hà kiếm này chính là đại biểu cho Hằng Tư Cổ, làm sao hắn có thể không mang đi, mà nó vì cái gì lại nằm lăn lóc ở chỗ này mất đi linh cơ. Sau khi cảm thấy kinh ngạc thì Bùi Lăng rất mau tìm đến túi trữ vật trên người của Hằng Tư Cổ. Hắn lại có ý tứ là thôi động kiếm ý của Huyết Hà kiếm, gặp Huyết Hà kiếm không có phản ứng chút nào, lúc này mới yên lòng lại, có chút trầm ngâm. Huyết Hà kiếm này chính là bản mệnh phi kiếm của Hằng Tư Cổ. Hằng Tư Cổ thân tử đạo tiêu, Huyết Hà kiếm cũng vô pháp sống một mình. Bất quá phi kiếm này cho dù toàn bộ linh tính tiêu tán, chỉ bằng vào chất liệu của bản thân nó, cũng là giá trị không nhỏ. Trở về mặc kệ là dùng luyện khí thuật để mà phá hủy nó, hay là tự mình xuất thủ, đều có thể thu được một số tiền lớn rồi. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lúc này cầm lấy quyết hòa kiếm, tại phụ cận đào lên ba cái hố, đem Hàng Tư Cổ, Đường Năm Trai cùng với Đổng Thải Vi phân biệt mà chôn xuống. Sau khi chôn xong, hắn đem huyết hà kiếm cắm ở trước mộ của Hàng Tư Cổ nói: chủ tớ một trận, ngươi cuối cùng cùng với chủ nhân của ngươi rời đi đi. Sau đó hắn lại đi đến trước mộ của Đường Năm Trai, từ trong túi trữ vật lấy ra một cái bình rượu, chậm rãi tưới lên mặt đất, thở dài nói: hey, Đường sư huynh à, đi đường bình an nha. Mặc dù Đường Năm Trai này cũng đã từng ra tay với hắn, nhưng mà thẳng thắn nói, Bùi Lăng thật sự là thưởng thức cái loại đội trưởng rất có tâm này. Mà lại nếu không phải cái vị Đường sư huynh này cung cấp những tình báo liên quan tới quyết hà kiếm cho hắn, hắn cũng không thuận lợi như vậy mà cẩu giả chết ở bên ngoài tới cùng. Tế bái xong cho Đường Năm Trai, Bùi Lăng lúc này đi đến trước mộ của Đổng Thể Vi, khe khẽ thở dài nói: xin lỗi Đổng sư tỷ nha, Lục sư huynh hài cốt đã không còn, không có cách nào để cho các ngươi hợp tán, nhưng mà mong rằng ở dưới cổ tiền các ngươi còn có thể trục phùng. Nói xong thì Bùi Lăng vẫy tay một cái, đem huyết kiếm thu vào trong lòng bàn tay. Tốt rồi, ngươi đã bồi tán xong cho chủ nhân của ngươi rồi, bây giờ chui vào túi chữ vật của ta thôi. Rời đi khỏi từ đường, Bùi Lăng tiếp lấy đi đến giếng cổ sâu núi. Bởi vì phệ hồn quỷ mộc đã chết khô tại cổng của từ đường rồi, thời khắc này giếng cổ lại không có vật gì tham chiếu, hắn phải bỏ ra một chút thời gian mới từ bên trong đám cỏ cây tươi tốt tìm tới được cái miệng giếng. Ở dưới giếng cổ, đình viện đã tàn tạ, tám cây trụ lớn điêu khắc mấy nhân vật sơn thủy khảm dạ minh châu, cùng với mấy tấm bình phong ở phía trước cũng đã lật đổ, vài cái phiên bình vỡ, giường im sụp đổ. Cái nơi hẻo lánh ở bên trong ao nước cũng là gần như khô cạn, bên trong cây rong hoa sen đều thôi thớp, cùng với lúc trước nhìn thấy sinh cơ bừng bừng, đúng là một trời một vực. Bùi Lăng cẩn thận tìm kiếm trong chốc lát, không có phát hiện thứ gì. Ngay lúc này lại có một cái thanh âm đề phòng từ phía sau tấm bình phong truyền đến. Ai vậy hả? Hắn lập tức sinh lòng cảnh giác, một tay thì đã cầm chặt châm dặm độn hình phù, một tay thì cầm yếm sinh đao, theo tiếng bổ về phía bình phong. Bành! Bình phong trong nháy mắt phá tới, lộ ra lỗ lục sắc đầy người đều là sợi tơ máu. Trên thân của nữ tu này không biết xảy ra chuyện gì, giờ phút này dung nhan của nàng vẫn như cũ là kiều mỹ, nhưng mà tóc xanh đầy đầu lúc này lại biến thành tuyết sắc. Lỗ sư tỷ! Bùi Lăng ngạc nhiên. Trước đó Đường Năm Trai nói dưới đáy giếng không nhìn thấy lỗ lục sắc, hắn còn tưởng rằng vị sư tỷ này đã bị Hàng Tư Cổ làm hại, không nghĩ tới nàng vậy mà vẫn còn sống. Mà tại trên người của đối phương vì cái gì mà quấn đầy sợi tơ, thanh linh chính lại là Trấn Mạnh Hồn Tiếng. Ngươi là sư đệ? Lỗ lục sắc cũng khẽ giật mình, sau đó lập tức hỏi: xảy ra chuyện gì? Tại sao ta lại ở chỗ này? Bọn người Trương sư huynh đâu rồi? Ngươi dừng lại cho ta. Thấy nàng một bên hỏi một bên lại hướng mình đi tới, Bùi Lăng bỗng nhiên quát: ta hỏi ngươi đáp, không được vô dự chút nào. Hắn lúc này mới đem bàn tay cầm vuốt trăm dặm độn hình phù giấu ở sau lưng, làm tốt chuẩn bị tùy thời liền có thể rời đi. Chúng ta lần này đồng môn cùng một chỗ làm nhiệm vụ được tên gọi là gì? Nguyên bản nhiệm vụ lần này có một người cũng sẽ tham gia, người kia tên gọi là gì? Ngươi cùng với nàng lại là quan hệ như thế nào? Chúng ta ngày đầu tiên lúc gặp nhau đã xảy ra chuyện gì? Bùi Lăng liên tiếp hỏi tốt mấy vấn đề, ánh mắt thì nhìn chằm chằm lỗ lục sắc. Hắn vừa rồi tại từ đường đã tự tay chôn Hàng Tư Cổ, nhưng chú quỷ thì lại là hạ lạc vô tung, càng nhắc đến chú quỷ có thể bắt chước được Hàng Tư Cổ, thậm chí huyết hạ kiếm cũng không có cách nào phân biệt. Bây giờ lỗ lục sắc lại đầy người là Trấn Mệnh Hồng Tiếng, hắn tự nhiên muốn phòng bị đối phương chính là chú quỷ giả mạo. Chỉ là Bùi Lăng bỗng nhiên nghĩ đến lấy tu vi luyện khí kỳ tầng 8 của mình, chú quỷ trước đó muốn đối phó với hắn, hắn là tiện tay mà thôi, tranh đạo đã thắng, chú quỷ sẽ chỉ cần mạnh hơn, cần gì phải giả mạo người khác, chờ mình buông lỏng cảnh giác để mà đánh lén phiền toái như vậy. Hey, cái này thiệt là không đúng rồi. Mà hành vi cùng cử chỉ của lỗ lục sắc lúc này thật sự là không bình thường. Nàng nghe xong Bùi Lăng hỏi lại không đáp tí nào, vò đầu bứt tay, tựa hồ là căn bản đối với những chuyện sau khi tiến vào sân trang nàng đều không nhớ. Bùi Lăng lúc này trong lòng nghi ngờ, mới thử thăm dò hỏi: lỗ sư tỷ nè, ngươi thế nào? Ngươi tựa hồ không tốt cho lắm nha. Ta không biết nữa. Lỗ lục sắc cũng phát giác được mình có cái gì không thích hợp, nàng cao mày nói: Không được rồi, nơi này rất nguy hiểm, ta cảm thấy nhất định phải lập tức rời đi nha. Bùi Lăng nhìn nàng chầm chầm một lát sau đó nói, ok baby. Hai người lúc này cấp tốc ra khỏi giếng cổ, vừa mới xuất hiện ở trên mặt đất. Quanh thân của Lỗ Lục Sắc, những cái trấn mệnh hồn tiếng kia liền chậm rãi tiêu tán rồi, không có tung tích nữa. Thấy cảnh này, con ngươi của Bùi Lăng hơi co lại, chính mình đang muốn nói gì, đã thấy sư tỷ này bước nhanh liền muốn đi ra ngoài, thấy thế hắn vội vàng nói, sư tỷ à, ngươi muốn đi đâu vậy? Đi đâu? Ta cũng không biết nữa. Lỗ Lục Sắc nghe vậy thì mờ mịt một lát, bỗng nhiên cả người run sợ ôm lấy cánh tay. Chậm thanh nói, nhưng ta cảm thấy nơi này rất nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Chúng ta nhất định phải cách nó càng xa càng tốt nha. Bùi Lăng trầm giọng nói, ngươi không phải vừa mới nói tới Trương Sư Huynh hay sao? Hiện tại ngươi không đợi Trương Sư Huynh à? Trương Sư Huynh. Lỗ Lục Sắc sợ sệt xuống thì thào nói, đúng rồi, Trương Sư Huynh. Thật giống như là muốn tìm Trương Sư Huynh. Nhưng Trương Sư Huynh là ai vậy? Hả? Bùi Lăng hơi nhíu mày lại, lại thăm dò một lát, cuối cùng xác nhận. Thần hồn của Lỗ Lục Sắc tựa hồ xảy ra vấn đề gì, toàn bộ ký ức hiện tại của nàng đều dường như rối loạn rồi. Đối với tất cả những kinh lịch, sau khi tiến vào bên trong Hằng Thị Sơn Trang, chỉ có một bộ phận ký ức, mà lại bừa bãi, căn bản nàng không nhớ rõ chi tiết. Ngay cả tên đầy đủ của Trương Thạc nàng cũng không nghĩ ra, chỉ mơ hồ nhớ kỹ có một người như thế, nhưng tựa hồ còn có cái gì đó trọng yếu hơn. Lỗ sư tỷ nè, Bùi Lăng trầm ngâm nói, vậy ta đâu, ngươi có nhớ ta không hả? Lỗ Lục Sắc như chìm trong mê võng nhìn xem Bùi Lăng, một lát trong đầu của nàng lên hoặc lé lên, kêu lên, a, ta nhớ được ngươi, ngươi tự hồ đã cứu ta hai lần. Nhưng cụ thể là làm thế nào cứu, lúc nào cứu, thằng này tên gì, Lỗ Lục Sắc lại không nhớ rõ. Bùi Lăng phỏng đoán đây cũng là hai lần nàng đối mặt với sống chết, cho nên ấn tượng của Lỗ Lục Sắc phá lệ là khắc sâu hơn. Sư tỷ à, chỗ này xác thực rất nguy hiểm nha. Túi trữ vật trên người của Hằng Tư Cổ đã tới tay, mà phía dưới giếng cổ cũng là không có thu hoạch được gì. Đón chừng cả tòa sân trang này, những thứ đáng giá đều đã vào tay mình. Bùi Lăng nghĩ, liền nói với Lỗ Lục Sắc, chúng ta bây giờ liền rời đi ha. Bọn hắn sau khi ra khỏi sân trang về núi, Bùi Lăng lật qua tìm xem, cuối cùng chọn lấy huyết khôi kiệu của Trương Thạc để mà lâm thời luyện hóa. Mang theo Lỗ Lục Sắc tiến nhập vào bên trong, hướng về phương hướng của tông môn mà bay đi. Không bao lâu, Lỗ Lục Sắc liền mê mang thiếp đi. Thấy cảnh này, Bùi Lăng đang muốn thừa cơ để mà lột đồ. Ý xin lỗi. Thấy cảnh này, Bùi Lăng đang muốn thừa cơ để mà lại kiểm tra thu hoạch của mình một chút. Thì chỗ ngồi đối diện bên phía bàn nhỏ, không có dấu hiệu nào, lại xuất hiện thêm một cái bóng người. Một nữ tử, cung trang búi tóc cao, chuỗi ngọc tán hoa. Con ngươi màu mực, yên tĩnh nhìn về phía hắn. Hả? Hiểu Nghi cô nương? Bùi Lăng khẽ giật mình, vội vàng dừng cái việc mở túi trữ vật lại, thử dò xét hỏi. Cô nương nè, đến đây thế nhưng là có dặn dò gì hả? Trong lòng thì lại thầm nghĩ, cái con nhỏ này sẽ không phải lần này thấy ta thu hoạch lớn, muốn tới đây chia chắc chỗ tốt chứ hả? Hiểu Nghi lúc này từ tốn trả lời. Sau 3 tháng thi đấu ngoại môn. Bùi Lăng nghe vậy thì mờ mịt không hiểu gì cả. Ngươi cầm xuống, vị trí thứ nhất thi đấu ngoại môn sẽ có chỗ tốt cho ngươi nha. Hiểu Nghi lúc này tiếp tục nói, thi đấu ngoại môn đệ nhất. Bùi Lăng nghe vậy cũng không dám hỏi nhiều, nhắm mắt nói, ta hiểu rồi. Hiểu Nghi đối với thái độ của thằng này thì rất là hài lòng, khẽ vuốt cằm, lại nhìn về phía Lỗ Lục Sắc. Thần hồn của nữ tu này thụ trọng thương, dù cho về tông môn có y tu chẩn trị cũng vô pháp triệt để khôi phục, ngược lại là bớt ta phải một phen tay chân, miễn cho tin tức thi đạo trúc cơ bị tiết lộ ra ngoài. Bùi Lăng nghe vậy thì giật nảy cả mình. Lần này nhiệm vụ Hằng Thị Sơn Trang, Hiểu Nghi chẳng lẽ là từ đầu đến cuối đều nhìn ở trong mắt. Hắn lại không dám thất lễ, vội vàng xuất ra ngọc giản chứa thiên đạo trúc cơ chi pháp, nghiêm mặt nói, Hiểu Nghi cô nương nè, ta đang định sau khi trở về tông môn liền nhờ Trịnh sư huynh đem thiên đạo trúc cơ chi pháp để hiến cho Lệ tiên tử đó mà. Không cần đâu. Hiểu Nghi liếc mắt nhìn viên ngọc giản kia lại nói, ngươi chỉ cần cầm tới vị trí thứ nhất của thi đấu ngoại môn, sẽ có một lần thời cơ lựa chọn chân truyền ở trước mặt để mà chỉ điểm. Đến lúc đó, ngươi lựa chọn chủ nhân nhà ta là được rồi. Trịnh Kinh Sơn cũng không phải là thời thời khắc khắc đều có tư cách bái kiến chủ nhân đâu. Đến lúc đó, sau khi được chủ nhân chỉ điểm, ngươi lại hướng chủ nhân chúng ta dâng lên thiên đạo trúc cơ chi pháp, tốt dương chủ nhân uy danh nha. Việc này dù không phải là mệnh lệnh của chủ nhân, nhưng là một cái thời cơ khó có được để lấy lòng chủ nhân. Ngươi là người thông minh, biết nên làm thế nào rồi hả? Nghe đến đây thì Bùi Lăng lập tức ngạc nhiên. Đây là đang dạy hắn làm sao công lược chủ nhân đối phương hay sao? Mà sau 12 ngày thì Bùi Lăng rốt cuộc cũng trở lại được tông môn. Cân nhắc thấy trên đường trở về thì tình trạng của Lỗ Lục Sắc ngày càng sa sút. Hắn trước đem vị sư tỷ này đưa đến Nhược Tú Phong, sau đó một mình lại tiến về Tạp Ủy Ti trả nhiệm vụ. Đệ tử của Tạp Ủy Ti sau khi tiếp nhận minh bài, cắm vào cái pháp trận ở bên cạnh, lập tức ngạc nhiên nói: "Ở thế nào? Sư đệ, chỉ có một mình ngươi đến trả nhiệm vụ hả? Những người khác đâu rồi?" Bùi Lăng nói: "Lỗ sư tỷ thì thân chịu trọng thương, nhu cầu cấp bách, y tu chẩn trị, cho nên cũng không có đến." Tên đệ tử nghe vậy thì rõ ràng thở phào một cái, vừa cười vừa nói: "Vậy sư đệ có thể toàn thân trở ra, thật sự là đáng mừng nha." Hắn lại hỏi: "Còn những người khác đâu?" "Không có ai cả." Bùi Lăng nói: "Những người khác chết cả rồi, tông môn không nói cho sư huynh hồn năng của bọn họ bị dập tắt hả?" "Hả?" Nụ cười trên mặt của tên đệ tử kia lập tức cứng đờ. "Mọi người, vậy mà tất cả đều đã chết rồi. Nhiệm vụ lần này đối với toàn bộ ngoại môn cũng coi như là rộng lòng người biết. Rốt cuộc thì ngoài đệ tử đứng đầu của ngoại môn là Đường Nam Trai, những người khác còn có Trương Thạc, Quảng Tiết Nhị, Tiêu Phát, Lục Phục Giang, Bạch Huống đều là luyện khí tầng chính, cũng coi như là có chút danh tiếng, nhất là Bạch Huống cùng với nội môn rất có nguồn gốc. Nếu không cũng không có khả năng mượn đến hai kiện pháp khí. Mà lại những tên luyện khí tầng chính này cũng không phải là một mình tiến về Hằng Thị Sơn Trang, đều là hô bằng dẫn bạn tụ tập một nhóm đồng môn luyện khí tầng 8 và cả tầng chính đỉnh phong nữa, mang theo cả đống đang dược cùng với phù lục, làm đủ mọi chuẩn bị mới lên đường. Đội hình như vậy liền xem như là đi đồ diệt một cái môn phái nhỏ cũng là đủ rồi, huống chi chỉ là một cái Hằng Thị Sơn Trang. Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được lại tỉ mỉ nghiêng mắt nhìn Bùi Lăng. Không sai, thằng này chỉ là một chiếc luyện khí kỳ tầng 8 đỉnh phong, ngay cả tầng 9 cũng là chưa tới. Nhiều sư huynh sư tỷ luyện khí kỳ tầng 9 như vậy, nhất là Đường Nam Trai, là một tu sĩ khoảng cách trúc cơ chỉ còn có nửa bước, đều không thể trở về. Ngược lại Bùi Lăng này lại có thể trở về mà còn lông tóc không tổn hao gì. Cái này là đang đùa cái gì vậy chứ hả? Bà nội cha nó. Liền xem như bọn người Bạch Huống, Đường Nam Trai kia vì trúc cơ đan phương mà tự giết lẫn nhau, cũng không thể để cho tiểu tử này may mắn sống sót được. Hả? Hắn vừa mới nói còn có một vị sư tỷ thân chịu trọng thương cho nên không tới. Đệ tử của Tà Quỷ Ti khẽ nhíu mày, lập tức nghĩ đến một loại tình huống rất là độc đáo. Hắn thầm nghĩ, không phải tiểu tử này chính là một thằng mặt khờ mà tâm địa độc ác chứ, tính kế một vị nữ tu chủ quan nào đó, thời khắc mấu chốt đem cái vị này ra cản cho hắn một đau, lúc này hắn mới làm ngư ông đắc lợi. Mà bất kể như thế nào, chuyện đã lớn như thế này rồi, đã không phải là Tạp Ủy Ti có thể làm chủ. Nghĩ tới đây, hắn vội ho một tiếng nói: "Hồn đăng từ sắp sử dụng trong giữ, bình thường sẽ không cố ý đến nói cho Tạp Ủy Ti biết đâu. Không có ý tứ hay sư đệ, việc lớn như thế này thỉnh cầu ngươi ra bên ngoài chờ đợi một lát, chúng ta cần cùng chấp sự đường thẩm tra đối chiếu một chút ra." Thế là Bùi Lăng lại tiếp nhận minh bài của mình, đi ra ra ngoài chờ. Không bao lâu thì Khương Lượng trước đó hắn đã từng gặp qua liền mang theo người đi đến. Nhìn thấy Bùi Lăng giống như cười mà không phải cười, nói: "Được rồi, đi thôi." Nửa ngày tại bên trong chấp sự đường, Bùi Lăng thành thành thật thật giảng thực lại đại khái nhiệm vụ trải qua. Đương nhiên cái gì mà thiên đạo trúc cơ chi pháp hắn đều một từ không nhắc đến, chỉ nói là Hằng Tư Cổ trước kia chiêu trọc phải một cái cù gia, nó tìm đến tận cửa, mà tên này lại có thể hiển hóa thành hình dung và bộ dạng của Hằng Tư Cổ, lợi dụng điểm này kích động Hằng Thị tự giết lẫn nhau, đến mức trong vòng một đêm mà diệt môn. Về phần Hằng Tư Cổ vì cái gì không ngăn cản, đây là bởi vì đối phương tại bên trong cơ duyên của Vạn Hủy Hải tranh đấu thất bại, thân chịu trọng thương không cách nào di động. Mà đến tiếp sau, đệ tử đi làm nhiệm vụ sở dĩ có đi mà không về cũng bởi vì nguyên nhân là cù gia của Hằng Tư Cổ cần huyết thực để ăn cho đỡ đói đó mà, cho nên là đem bọn họ ăn tươi nuốt sống cả rồi. Mà nghe xong những sự việc Bùi Lăng nói qua thì Khương Lượng nhắm mắt suy tư một lát. Lúc này lại có một tên chấp sự đến, thấp giọng ghé vào lỗ tai của hắn nói cái gì đó mấy câu. Khương Lượng gật đầu không ngừng, chợt nói với Bùi Lăng: "Thời gian hồn đăng của bọn người Đường Nam Trai dập tắt cùng với lời nói của ngươi không sai biệt lắm, đã như vậy vậy ngươi có thể trở về Tạp Ủy Ti tiếp nhận lấy tiền thù lao rồi." Bùi Lăng lúc này thầm thở phào một cái, Nghĩ đến sự tình trước đó ở Lo Sơn Thành, hắn lại thuận miệng hỏi. Nhân dân Chu thì đã đền tội rồi. Khương Lượng lúc này nheo mắt lại nhìn hắn một cái, từ tốn nói. Về phần cụ thể chuyện gì đã xảy ra, bởi vì bọn người Trần Hoàng còn không đáng để cho tông môn phải dùng đến thủ đoạn loại hình sưu hồn thật để ra rõ đến cùng. Căn cứ vào bằng chứng cùng với bích rứt ngay lúc đó, cứ coi như theo lời nói của ngươi cùng với Lôi Sơn thành chủ đi. Hả? Khương chấp sự, đây là ý gì? Bùi Lăng cười khan một tiếng. Sự tình không phải liền là như vậy sao? Khương Lượng lại cười cười, đi đến bên cạnh của hắn nói. Sự tình đến cùng là như thế nào, chấp sự đường chúng ta cũng là lão thủ, đều không cần đi hiện trường đâu, đoán cũng có thể đoán được. Sự tình các ngươi làm được sạch sẽ như vậy, chúng ta cũng không có thời gian nhàn rỗi, không tiếc đại giới để tri hỏi căn nguyên. Chỉ là lần một lần hai chúng ta không tính, nhưng nhiều lần như vậy, chấp sự đường chúng ta cũng không phải là đám ăn không ngồi rồi, hiểu chưa Bùi sư đệ? Nói xong hắn lại nghênh ngang rời đi, lưu lại Bùi Lăng trầm ngâm một lúc. Lúc này hắn cũng thản nhiên đi luôn. Hắn lần này lại đến tạp ủy ti một lần nữa, đệ tử của tạp ủy đi liền rất là thẳng thắn kép thù lao cho Bùi Lăng. Đem 10.000 khối hợp phẩm linh thạch chia làm 2 phần, mình thì cầm 7 thành, lỗ lục sắc 3 thành. Sau khi chia xong như thế, hắn cảm thấy lương tâm của mình có chút đau đớn rồi, thế là hắn từ phần bên kia của lỗ lục sắt lại cầm thêm 2.500 khối hạ phẩm linh thạch bỏ vào trong túi trữ vật của mình. Rốt cuộc thì vị sư tỷ này cũng không có làm cái gì cả, cho nàng 500 khối hạ phẩm linh thạch coi như là thù lao. Bởi vì khi phát sinh cái sự tình cùng với Đổng Trái Vi, lập trường của nàng này vẫn là vô cùng kiên định đứng về phía của Bùi Lăng, cho nàng 500 khối hạ phẩm linh thạch cũng là không xê xích gì nhiều. Ok, như vậy được rồi. Mà hắn cân nhắc, lỗ lục sắc bây giờ đón chừng đã tìm tới y tu chẩn trị, Bùi Đăng quyết định trước đi nhìn xem tình huống của Kim Tố Miên. Nửa ngày về sau, một cái đụng quăng màu máu lé lên, Bùi Lăng rơi vào bên ngoài động phủ của Kim Tố Miên, vừa mới lấy ra minh bài của đối phương. Chỉ thấy một nữ tu, tóc mây búi cao, ngay thường vũ y, song mi lúc này cao lại, đang từ trong động phủ chậm rãi mà ra. Trong lòng của Bùi Lăng kịch chấn, minh bài của Kim Tố Miên ở trong tay chính mình, đây là người nào mà lại có thể xuất nhập vào bên trong động phủ vậy? Cổ tay của hắn khẽ đảo, đem minh bài thu hồi đi, điềm nhiên như không có việc gì, tiến lên hành lễ. Vị sư tỷ này, xin hỏi Kim sư tỷ hiện tại nhưng là có thuận tiện hay không hả? Kim Tố Đài nhìn hắn một cái, cũng không nghĩ nhiều, thuận miệng nói. Ngươi là đến tìm nàng Liễn Đan hả? Không khéo vô cùng, nàng hiện tại không tiện đâu, ngươi vẫn là tìm người khác đi. Đa tại sư tỷ. Không biết sư tỷ là gì của Kim sư tỷ vậy? Kim Tố Đài lại nói, ta là đường tỷ của nàng. Nói xong lại hóa thành một đạo trường hồng xuyên không rời đi, lưu lại một mình Bùi Lăng ở đây sắc mặt âm trầm bất định. Hắn suy tư một lát, đến cùng vẫn không dám tự tiện nhập vào bên trong. Rốt cuộc thì ai biết cái vị đường tỷ này có hay không nhìn ra tình huống của Kim Tú Miên không đúng, ở bên trong lưu lại thủ đoạn hậu thủ gì đó, thậm chí là coi chừng Kim Tú Miên đã được đối phương cứu chữa tỉnh lại rồi, liền ở bên trong động phủ chờ mình tự chui đầu vào lưới đây mà. Hay, đến tìm Trịnh sư huynh thôi. Nghĩ đến đây, Bùi Lăng lại không dám thất lễ, lập tức lấy ra huyết khơ kiệu chạy tới nội môn. Lúc này tại nội môn Khô Lan tiểu viện, Trịnh Kinh Sơn phong trần mệt mỏi, mới vừa vào cửa không bao lâu liền nghe được động tĩnh là có người đến đây. Hắn lúc này mới bấm niệm pháp quyết, điều động trận pháp nhìn xuống, lập tức trên mặt nổ ra nụ cười, mở ra trận pháp, tự mình bay ra nghênh đón. Bùi sư đệ nè, ta đang định để người đi tìm ngươi nha. Trịnh Kinh Sơn cười lớn tiếng lên, dùng sức vỗ vỗ bả vai của Bùi Lăng vui vẻ nói, ta có một kiện thiên đại hảo sự phải nói cho người nghe mới được. Bùi Lăng khẽ giật mình, sau đó cũng luôn miệng nói, Trịnh sư huynh à, ta cũng có một chuyện phi thường trọng yếu phải nói cho ngươi nè. Hả? Ngươi cũng có chuyện sao? Trịnh Kinh Sơn nghe vậy không thèm để ý, mỉm cười. Bây giờ sư tỷ đã xuất quan, trên dưới tông môn không có cái đám đuôi mù nào không có mắt mà dám cố ý tìm bọn họ gây rắc rối nữa. Lời tình huống này, Bùi Lăng chỉ là một thằng ngoại môn đệ tử, có thể có cái chuyện hệ trọng gì? Hơn phân nữa là một vài trò đùa trẻ con không quan trọng, hắn ta tùy tiện nói một câu là có thể bãi bình giải quyết đối phương rồi. Hắn lúc này vung tay áo để cho Bùi Lăng trước tiên nghe chuyện của mình. Vạn Hủy Hải đúng là Vạn Hủy Hải mà, người mua tranh giành ra tay hào phóng. Lần trước ngươi cho ta 120 viên thuốc cốt đan cực phẩm, bán với giá trên trời. Con số bồi sư đệ được chia sẻ không thấp hơn cái số này đâu nha. Nói xong, hắn giơ tay ra hiệu. Bồi Lăng tập trung nhìn kỹ, không khỏi vui vẻ nói. Hả? Là 20 vạn linh thạch hạ phẩm? Không sai. Trịnh Kinh Sơn mỉm cười vô cùng đắc ý nói. Thế nhưng, chỉ linh thạch thì không tính là cái gì. Tin tức tốt mà ta muốn nói cho người biết không phải là linh thạch, mà là thứ người đang cần nhất bây giờ. Ờ? Ta cần nhất là cái con mẹ gì? Bùi Lăng âm thầm quán trách. Bây giờ, thứ ta cần nhất chính là linh thạch mà. Đương nhiên, nếu có thứ liên quan tới thiên đại trúc cơ, đương nhiên còn quan trọng hơn linh thạch. Nhưng vấn đề là, sao Trịnh Kinh Sơn lại biết về thiên đạo trúc cơ? Chẳng lẽ có thiên tài địa bảo khác có thể trợ giúp tu vi của mình sao? Dù Trịnh Kinh Sơn sắp xếp hàng tỷ quả cho hắn, bỏ qua quá trình quanh có nguy hiểm, cũng dùng rất là thuận tay. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức chờ mong, thúc giục nói. À, Trịnh sư huynh nè, không biết rốt cuộc người đang nói tới cái gì hả? Bùi sư đệ, đừng có nóng vội. Trịnh Kinh Sơn nhìn hắn như vậy, tâm tình càng phấn chấn hơn, cẩn thận lấy ra một cái thẻ tre cổ xưa từ trong túi trữ vật. Còn không kịp giải thích, hệ thống đã nhanh chóng xuất hiện. Lèn kèn, kiểm tra ra liền đang thật ra là ở ngoại giới, hệ thống đã thu nhận sử dụng cho ngài. Hả? À, quá ra là một cái đan phương sao? Bùi Lăng khẽ giật mình, lại nghe Trịnh Kinh Sơn dùng một cái giọng điệu vô cùng tự hào giới thiệu. Ngươi là tinh cốt cực phẩm, từ luyện khí tầng 6 đến luyện khí tầng 7, nhất định phải dùng chủng ngọc đan để mà tiến hành ngọc biến, nếu không thì không thể. Hả? À, cái gì? Bùi sư đệ, ngươi đã luyện khí tầng 8 rồi. Vừa nãy hắn ta quá là vui vẻ, không chú ý đến tu vi của Bùi Lăng. Lúc này đang giải thích cặn kẽ mới nhìn kỹ hơn, lập tức mở to trừng trừng hai mắt nhìn. Cái thằng sư đệ này ăn năng dược như ăn kẹo cao su sao? Tu vi tấn thân nhanh chóng như vậy? Không, dù ăn như là kẹo cao su, tốc độ này cũng thật là quá nhanh đi. Căn bản là không hề bình thường. Một tháng trước, thằng này vẫn là luyện khí kỳ tầng 6 đỉnh phong. Hiện tại toán một cái, liền đã là luyện khí kỳ tầng 8 đỉnh phong. Dù là thiên tài đi nữa, cũng không thể có tốc độ nhanh như vậy được. Nghĩ đến đây, Trịnh Kinh Sơn không khỏi nhìn chằm chằm Bùi Lăng, thầm nghĩ rốt cuộc cái thằng sư đệ này gặp phải cơ duyên hiếm có gì. Thế nhưng, mặc kệ là cơ duyên con mẹ gì đi nữa, dù sao cũng là thuộc hạ của sư tỷ, hắn ta cũng không tiện nghe ngóng điều tra nhiều. Lấy lại bình tĩnh, Trịnh Kinh Sơn thở dài, tiện tay giao đan phương cho Bùi Lăng nói. Ai, xem ra ngươi đã có được chủng ngọc đan rồi, nhưng cũng có thể trực tiếp nghiên cứu đan phương này. Dù sao ngươi không dùng được, cũng có thể luyện chế ra, sau đó chúng ta cầm đi bán. Chủng ngọc đan không có nhiều công dụng, dù sao không phải là tinh cốt thực phẩm hoặc là tinh cốt cực phẩm, căn bản thì cũng không cần. Nhưng mà người có thể dùng nó đều là thiên tài nha, cho nên có thời gian rảnh luyện chế một chút, về sau cũng dễ dàng kết giao nhân mạch. Ờ, sư huynh nói đúng lắm. Bùi Lăng lúc này thầm nôn một ngụm máu, mắng chửi 18 đời tổ tông của Trịnh Kinh Sơn này. Không ngờ cái thằng sư huynh ốc chó của mình đã sớm biết hắn cần chủng ngọc đan, lại không nhắc nhở hắn một tiếng, làm hại hắn không hề đề phòng bắt đầu đi tu luyện, bị hệ thống đưa đi cướp chủng ngọc đan của Kim Tú Miên. Còn vì vậy mà rơi vào cái hố hàng thị sơn trang này, trải qua cửu tử nhất sinh mới chạy thoát. Bà nội cha nó. À, thật ra chủng ngọc đan cũng không tính là gì đâu. Trịnh Kinh Sơn khoe khoang thất bại, buồn bực một lát, hắn sốc lại tinh thần mỉm cười. Lần này thu hoạch thật sự của ta ở dạng hủy hải, thật ra là cái phần tiếp theo nè. Sư đệ, người nhớ là phải bình tĩnh một chút, đừng có quá kích động mà quyếu dụng đó nha. Nghe vậy Bùi Lăng cũng lại dâng lên mấy phần chờ mong. Dù Trịnh Kinh Sơn có hố như thế nào, cũng không thể cầm 120 viên thuốc cốt đan cực phẩm lặn lội xa nhà, lại không làm được cái việc đứng đắn gì chứ hả? Lần này, Trịnh Kinh Sơn dùng thái độ cẩn thận hơn vừa rồi, lấy ra một cái ngọc giản. Lúc ngọc giản xuất hiện, hệ thống lại vô cùng thờ ơ. Trong lòng của Bùi Lăng lúc này lập tức lập bộp một cái, có một dự cảm không ổn rồi. Quả nhiên, Trịnh Kinh Sơn vô cùng cẩn thận đưa ngọc giản cho hắn, trầm giọng nói. Đây chính là đan phương trúc cơ đan đó. Bùi Lăng nghe xong thì chỉ biết nghẹn họng nhìn trân trối. Giống lần này đến phường thị của giảng hủy hải, ta vốn dĩ đã trở về từ lâu rồi. Trịnh Kinh Sơn vẫn tiếp tục nói không ngừng. Trước khi đi lại nghe tin tức đan phương trúc cơ đan xuất hiện, vì thế ta đặc biệt ở lại cho mấy ngày mua đan phương này cho ngươi. Trong rất nhiều đan phương của luyện khí kỳ, đan phương trúc cơ đan là đắt nhất, cũng là khó lấy được nhất. Mặc dù trúc cơ đan ở trong phường thị có giá cả đắt đỏ, nhưng thỉnh thoảng cũng là có hàng. Về phần trong tông môn, tu sĩ luyện khí hậu kỳ đánh đổi khá nhiều, sớm muộn gì cũng có thể có được vào tay. nhưng mà ở trong tông môn, dù là Kim Tú Miên được gọi là thiên tài luyện đan ngoại môn, nhất định phải hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ luyện đan, hạ khắc của Bách Bảo Lâu mới có thể đổi được đan phương trúc cơ đan. Ngươi biết vì sao không? Bùi Lăng lúc này sầm cả mặt nói, vì sao vậy hả? Nhưng mà trong lòng của hắn lại thầm mắng chửi, vì sao con mẹ nhà ngươi, vì sao ngươi cầm nhiều linh thạch như vậy, mua cái gì không mua, lại mua đan phương trúc cơ đan mà lão tử vừa lấy, bà nội cha ngươi, mụ nội cha ngươi, 18 đời tổ tông của ngươi. Trịnh Kinh Sơn lại nói, đây là vì khống chế đan phương trúc cơ đan, chẳng khác nào khống chế được phần lớn tu sĩ ở tầng dưới chốt trong thiên hạ, nhất là mệnh mạch tán tu. Trịnh Kinh Sơn lại mỉm cười, không chỉ đánh trong, các đại trong môn, hàng năm chỉ cần thông qua việc khống chế số lượng trúc cơ đan đem đi ra ngoài bán, là có thể khống chế số lượng tán tu trúc cơ ở bên ngoài, đồng thời điều khiển đủ loại vật giá của phường thị ngoại giới. Một gia tộc có được đan phương trúc cơ đan, dù là gia tộc tạm thời suy sụp, cũng có thể thông qua việc luyện ra trúc cơ đan, thu mua tu sĩ luyện khí hậu kỳ để dùng cho mình. Vì vậy, dù Thánh Tông phan dung độ lượng với môn nhân, mọi thứ đều có thể dùng linh thạch để giải quyết. Nhưng người sở hữu đan phương trúc cơ đan nhất định phải trải qua sự thử thách vô cùng nghiêm khắc. Nếu không phải có sư tỷ làm chủ dựa, dù ta có mua được đan phương này, cũng không dám tùy tiện giao cho ngươi đâu. Dù sao thì, cái tấm đan phương này có ý nghĩa từ nay, Bùi Thị Lộc Tiền Thành sẽ có ngày quật khởi. Ngươi đã hiểu chưa hả? Nghe tới đây thì Bùi Lăng không khỏi khẽ giật mình, hắn càng cảm thấy cổ quái hơn. Bà nội cha nó, Bùi Thị Lộc Tiền Thành có quật khởi hay không thì đâu có liên quan gì tới ta đâu trời. Hắn vội ho một tiếng, hỏi vấn đề mà mình quan tâm nhất lúc này. Sư huynh à, vậy lần này ta được chia bao nhiêu linh thạch vậy? Linh thạch hả? Trịnh Kinh Sơn ngẩng đầu tính toán một cái nói, hai cái tấm đan phương cộng lại tổng cộng bỏ ra gần 50 mấy vạn linh thạch hạ phẩm, đã tốn hơn phần nửa số linh thạch khi đấu giá trói cũng đạt cực phẩm rồi. Ta đã dùng toàn bộ phần linh thạch của ngươi để chi trả, mặc dù không đủ tiền hai tấm đan phương, nhưng ta cũng không tính toán chi li với ngươi, cứ quyết định như vậy đi nha. Số linh thạch còn lại ta đã dùng để mua vật liệu chủng ngọc đan và trúc cơ đan, đợi chút nữa ngươi lấy hết đi, nhất định phải nhanh chóng học cho được. Dù sao tiếp theo là thi đấu ngoại môn, là cơ hội tốt để ngươi và ta kiếm một món hời à. Sư đệ thấy ta thông minh không? Bùi Lăng cảm thấy một đống dấu chấm hỏi đang xuất hiện trong đầu, hắn thực sự bối rối. Đây là việc rất tốt mà Trịnh Kinh Sơn muốn nói với mình hay sao? Hắn đã dùng chủng ngọc đan rồi, trước mắt căn bản không có nhu cầu. Hắn cũng đã có đan phương trúc cơ đan rồi, đã từng luyện một lò trúc cơ đan cực phẩm rồi. Tiêu 50 vạn linh thạch mua hai cái đan phương hoàn toàn hắn không cần đến. Đây không phải là thằng này có bệnh hay sao? Nếu không phải là tu vi không bằng Trịnh Kinh Sơn, lúc này Bùi Lăng thật muốn tát thẳng vào cái bản mặt của thằng này, đạp cái đầu thằng này xuống đất để xem óc của nó là chứa cái gì ở trong. Hiện tại hắn vẫn còn thiếu chấp sự đường hơn 7 vạn linh thạch tiền phạt kìa. Không có số linh thạch từ việc đấu giá thối cũng đang cực phẩm, hắn sẽ trả như thế nào đây? Mà cũng may là lần này đi hàng thị Sơn Trang, hắn có thu hoạch khá tốt. Mặc dù bây giờ còn chưa kịp nhìn, nhưng bảo khố của một cái gia tộc, dù đã xuống dốc nhiều năm, chắc hẳn vẫn phải góp đủ hơn 7 vạn linh thạch tiền phạt chứ hả? Lấy lại bình tĩnh, Bùi Lăng tiếp nhận túi trữ vật do Trịnh Kinh Sơn đưa tới, kiểm tra vật liệu bên trong, cuối cùng tâm trạng cũng tốt hơn một chút. Đúng rồi Bùi sư đệ nè, ngươi vừa mới nói ngươi có chuyện gì muốn nói với ta vậy? Trịnh Kinh Sơn nhớ tới, đang muốn hỏi thăm mục đích hắn đến đây, ai biết lúc này một tên đệ tử lại vội vàng đến. Khi mà chủ một mạch thạch kính hạ chiến thư muốn mở sinh tử lôi đài với mạch chủ, quyết một trận sinh tử kìa. Trịnh Kinh Sơn hơi nhíu mày lại. Cái con điên đó bộ là tới tháng hay sao, xảy ra chuyện gì vậy? Không phải ta đã dùng cũ mình hàng tiền thí để mà đền bù cái việc hàng tỷ quả lần trước rồi sao? Lúc ấy đã nói dừng thì dừng ở đây rồi mà. Đệ tử kia lúc này lại khẽ nói, khi mạch chủ nói vậy nè, là thuộc hạ súc vật của mạch chủ đã chiếm chủng ngọc đan cùng với cũ minh hàng tiền thủy của đường muội Kim Tú Miên nhà nàng, còn xích nữa sử dụng sự trong sạch của đường muội nàng nữa. Thật sự là đang cố tình gây chuyện mà. Trịnh Kinh Sơn không khỏi giận dữ quát lên, Trịnh Kinh Sơn, ta phái thủ hạ đi làm cái chuyện như vậy lúc nào? Hắn hơi suy nghĩ, nghi ngờ hỏi lại tên đệ tử kia, mà gần đây các ngươi có đi gây rắc rối hay không, có ai từng đến ngoại môn không hả? Trịnh sư huynh chỗ ngươi đã có việc, vậy ta đi luyện đan trước nha. Bùi Lăng thấy thế vội vàng đứng dậy cáo từ. Hay sư đệ nè, linh khí ở ngoài môn mỏng manh, liền ở chỗ ta là được rồi. Trịnh Kinh Sơn lại nói, ta để khôi lỗi cho ngươi. Không được đâu. Bùi Lăng vừa vội vàng đi ra ngoài vừa gấp gáp nói, ta chợt nhớ là còn có việc rất là quan trọng ở ngoại môn. Sư huynh hẹn gặp lại nha, ta đi trước đây. Hắn lúc này thừa dịp Trịnh Kinh Sơn đang đề ra nghi vấn với tên đệ tử của mình, xem là một mạch kim thân chúng ta có thằng nào đi gây ra phân tranh với một mạch thịt kính hay không. Thời khắc đó, hắn chuồn ra khỏi Khô Lan tiểu viện, đầu đều không dám quay trở lại, liên tục không ngừng trốn về ngoại môn. Cực kỳ tốt rồi, sự tình Kim Tố Miên có Trịnh sư huynh giúp hắn ra mặt, tiếp xuống hẳn là không có chuyện gì. Nghĩ như vậy, Bùi Lăng lúc này thẳng nhiên đến đan phòng. Như cũ, hắn thuê một gian phòng luyện đan. Sau khi kiểm tra trong phòng một phen, không có gì bất ổn, hắn bắt đầu kiểm kê những thu hoạch của mình ở hàng thị Sơn Trang. Đầu tiên là túi trữ vật của hàng Tư Cổ. Bên trong là 30 mấy khối trung phẩm linh thạch, 2 cái ngọc giản, 1 thanh độc hỏa huyết giao trượng, 1 cái phi to màu mực lớn chừng lòng bàn tay, còn có một chút đồ vật vụn vụn vặt vặt. Bùi Lăng cầm ngọc giản lên kiểm tra xuống, bên trong một khối ghi chép tất cả đều là tâm đắc vượt kiếm đạo, mà một cái khối khác chính là loại hình ý nghĩ cùng với kinh nghiệm về phương diện đúc khí. Sau đó thì tới túi trữ vật của Đường Nam Trai, trong này tuyệt đại bộ phận đều là những đồ vật cướp ra từ bảo khố của hàng thị. Điển tịch thực pháp thì chiếm 9 phần trong đó, linh thạch ngược lại không nhiều, ngoài ra còn có một số đồ vật của bản thân Đường Nam Trai, có phù lục cùng với đan dược các loại. Và điều làm cho Bùi Lăng cảm thấy ngoài ý muốn nhất chính là một cái mặt thanh đồng bảo kính. Mặt kính này trơn bóng, lại chiếu không ra bóng người, ngược lại chiếu ra một cái đầu thiếu nữ quan hồn rất là quen thuộc. Ngay tại trong kính điên cuồng va chạm, phát giác được Bùi Lăng, nó lập tức hướng hắn quăng tới ánh mắt vô cùng oán độc, trong con mắt huyết lệ trượt dài. Bùi Lăng mỉm cười một cái, đem thanh đồng bảo kính này cất vào bên trong túi trữ vật của mình. Cái đồ chơi này có thể phong bế ban hồn luyện khí tầng 9, đón chừng có giá trị không nhỏ rồi. Sau đó là tới túi trữ vật của Đổng Thể Vi, cùng với Đường Nam Trai không sai biệt lắm, chỉ bất quá là nhiều hơn một ít váy áo trăm son phấn gì đó của nữ tu. Ba vị này là giàu có nhất, túi trữ vật của những người khác đều là những đồ vật thượng vàng hạ cám, cộng lại thì cũng không sai biệt lắm, có dáng vẻ là sẽ bán được gần 10 dạng khối hạ phẩm linh thạch. Lúc trước hắn mang những cực phẩm trói cốt đan đưa ra ngoài, bây giờ xem như cả gốc lẫn lãi toàn bộ thu hồi rồi, phần lớn tạp vật, còn đại lượng hạ phẩm trung phẩm đan dược Bùi Lăng tự giác không dùng được, toàn bộ chuyển dời đến mấy cái túi trữ vật khác chuẩn bị bán đi. Ngược lại là phù lục, mặc dù hắn có thể dùng hệ thống để mà ủy trị chế phù, nhưng thứ nhất là thời gian cùng với tinh lực của hắn đều có hạn, thứ hai phù lục đê giai thì số lượng sẽ là lớn hơn chất lượng. Cái loại vật phẩm tiêu hao có thể trực tiếp tăng thực lực lên, trong chiến đấu phi thực thực dụng, Bùi Lăng quyết định toàn bộ thu hồi lại. Mà điều làm cho Bùi Lăng vô cùng khó xử chính là độc hỏa huyết giao trượng nên xử lý như thế nào. Cái thanh thủ trượng này là trước khi hắn đi tới hàng thị Sơn Trang liền nghe bọn người Trương Thạc thảo luận qua, đây chính là pháp khí mà Bạch Huống mượn từ một vị nào đó ở nội môn. Nếu như mà Bạch Huống còn sống trở về, tất nhiên là đem cái cây trượng này vật quy nguyên chủ, nhưng mà Bùi Lăng lại không muốn làm như vậy. Rốt cuộc thì hắn căn bản cũng không biết Bạch Huống là mượn cây trượng của ai. Còn nữa, lần này tiến về hàng thị Sơn Trang làm nhiệm vụ có nhiều người như vậy, cuối cùng cũng chỉ có hắn cùng với Lỗ Lục Sắc còn sống trở về. Ai biết được chủ nhân của độc hỏa huyết giao trượng này sẽ nghĩ như thế nào. Pháp khí cũng không phải là vật giá rẻ, không phải quan hệ tương đương, căn bản không có khả năng cho người bên ngoài mượn. Vạn nhất đối phương lúc này dưới tình huống bi thống, hoài nghi chính mình mua hại Bạch Huống, mình còn ba đi tới cửa để mà dâng trả pháp khí, chẳng phải là chóng váng ấm đầu, tự chui đầu vào rọ tìm kiếm tai ba giả gió hay sao. Suy tư một lát, Bùi Lăng quyết định trước giấu đi, yên lặng theo dõi kỳ biến. Còn về phần cái phi to màu mực kia, nhìn cũng không đơn giản. Bùi Lăng không chắc chắn đây là đồ vật của hàng Tư Cổ, hay là đối phương giết hại qua vị đồng môn nào mà đạt được nữa. Là vạn sách an toàn, Bùi Lăng quyết định đem nó cùng với độc hỏa huyết giao trượng cất kỹ cùng một chỗ. Sau này xác định tình huống an toàn rồi mới đem ra sử dụng, trước đó tuyệt không được bại lộ. Trải qua một phen chỉnh lý, Bùi Lăng lúc này tổng cộng xem lại tài sản của mình. Trước mắt trong tay của hắn, tất cả linh thạch ước chừng là 40 khối trung phẩm linh thạch, đầy đủ để trả hết tiền phạt của tông môn. Cái này khiến cho cuối cùng Bùi Lăng cũng cảm thấy một trận thở phào nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng. Hắn tùy tiện ủy trị một lò chủng ngọc đan, mà thời gian hắn thuê đan phòng cũng không còn nhiều lắm. Bùi Lăng thu dọn đồ đạc rời khỏi đan phòng, thẳng đến chấp sự đường. Rồi, Bùi Lăng đi đến chấp sự đường rồi thì Bách cũng xin dừng phần 24 của bộ truyện hệ thống tiểu năng Bùi Lăng cổ đạo ở đây. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi bộ truyện cũng như là like share video giúp mình và đã ủng hộ Bách trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đạo hữu rất nhiều và xin tạm biệt và hẹn gặp lại.